Sáng sớm Lý Nguyên Nguyên nên bắt đầu trang điểm ăn diện. Hôm nay đi xem mắt, giữa trưa cũng đội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.